Chương 2749, một người áp kết giới. Đám người kinh hãi đóa hoa màu đỏ ngòm bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để diệt sát một vị mệnh cổ cảnh sơ kỳ cường giả, nhưng mà lại bị gia hỏa này dùng tay cho nhu toái. Thế này thì quá mức rồi. Ầm ầm, trong hư không, huyết hồng sắc lồng giam vỡ vụn, mênh mông thanh âm bạo tạc ra. Phương Thần ở vào trong gió lốc, mặc cho gió táp mưa xa, hắn tự ngạo vậy mà đứng thẳng. Hoàn toàn chính xác, chính như Phương Thần lời nói, hắn căn bản liền không có đem trước mắt hai cái này tôm tép nhại nhép coi như là đối thủ. Phốc, huyết diệu sơn hà bị phá ra, huyết tích tử bị phản vệ, tiết hầu khẽ động, đống nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay rớt ra ngoài. Cái gì? Cách đó không xa, Băng Vô Song mở to hai mắt nhìn, nghẹn ngào kêu lên. Tại thời khắc này, trong lòng của hắn ẩn ẩn sinh ra một tia thoái ý, tên trước mắt này cũng quá cường đại đi, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái tinh cổ cảnh gia hỏa, làm sao có thể ngăn cản được hắn cùng huyết tích tử liên thủ công kích. Một kích, trọng thương hai đại mệnh cổ cảnh. Giờ khắc này, Phương Thần quá mức chói mắt, toàn bộ Vạn Thánh Sơn bên trên, sở hữu ánh mắt đều rơi vào hắn trên thân. Những cái kia nguyên bản trào phúng hắn, không coi trọng hắn võ giả, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn thề, đây là ước vạn năm đến, nhìn qua nhất là rung động một trận chiến đấu. Huyết diệu sơn hà, đóng băng thiên địa. Băng Vô Song cùng huyết tích tử nhìn nhau một chút, bọn hắn không cam tâm, như cứ thế từ bỏ, mạng bọn họ không lâu vậy. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều muốn phân đấu lập tức. Hai đạo gầm thét thanh âm truyền đến, đại địa lại lần nữa phủ thêm một tầng ngân trang, mà thiên khung phía trên cũng là một lần nữa ngưng tụ ra một đóa đỏ tươi đến nhỏ máu đóa hoa. Ta nói qua, các ngươi trong mắt ta chỉ là sâu kiến. Đông Phương Thần tay cầm chuôi kiếm, có chút dùng sức, đem tinh nhận kiếm rút ra. Lập tức, vô địch kiếm khí chấn động, kinh khủng đến cực hạn lực lượng khuyết tán ra tới. Hưu, một kiếm bổ ra, thiên địa đã nứt ra một đạo lỗ hổng. Đóa hoa màu đỏ ngòm không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực bị chém đứt, mà đại địa bên trên ngân tràng, càng là trong nháy mắt bốc hơi. Phốc, huyết tích tử cùng Băng Vô Song thân thể nổ bắn ra, may mắn bọn hắn tránh né kịp thời, mới nhìn né tránh kiếm quang oanh kích. Bất quá, hai người riêng phần mi nhờ bị chém đứt một đầu cánh tay, tiên huyết phun ra, khí tức của bọn hắn nguy cơ. Tay cầm tinh nhận kiếm, Phương Thần từng bước một đi hướng hai người. Lúc trước, các ngươi che diệt hỏa diễm bộ lạc thời điểm, Pha Y Trăng nghĩ tới, lại có như thế một ngày? Phương Thần hỏi. Huyết tích tử cùng Băng Vô Song sắc mặt biến hóa, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Ngươi không phải hỏa diễm bộ lạc người, vì sao muốn ba ho thu cho bọn họ? Huyết tích tử kêu to, ta dùng huyết xà bộ lạc tộc trưởng thân phận hướng ngươi lập thệ, chỉ cần ngươi thả qua ta, từ đó về sau chúng ta tôn ngươi là huyết mạch kết giới chi vương. Không tệ, ta băng chi bộ lạc cũng giống vậy, chỉ cầu ngươi có thể buông tha chúng ta. Băng Vô Song cũng gấp vội vàng nói, lại nói, ngươi giết chúng ta, cũng sẽ không đạt được chỗ tốt gì, chỉ cần ngươi không giết chúng ta nguyện ý vì ngươi nô buộc. Vừa mới còn cao cao ở trên không ai bị nổi hai đại cường giả, vì cầu sinh, không tiếc bất kỳ thủ đoạn nào. Vạn Thánh Sơn chi đỉnh, đám người trầm mặc, túi đầu xuống. Phương Thần thực lực quá mạnh, dùng sức một mình, chấn áp toàn bộ huyết mạch kết giới. Ước vào năm, thật lâu chưa tư nở dê xuất hiện dạng này cường giả. Băng chi bộ lạc cùng huyết xà bộ lạc xong. Có người thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu. Nghe được lời của hai người, Phương Thần cười lạnh. Lúc trước ta ngăn cản các ngươi thời điểm, nếu các ngươi đến đây dừng tay, cũng sẽ không có loại chuyện này. Phương Thần niệm ai, tạo thành loại cục diện này, đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Ta vốn không muốn đại khai sát giới, làm sao các ngươi bức ta? Hữu kiếm ngẩng đầu lên lạc, hai cái đầu quần quận mà tới. Một đời mệnh cổ cảnh cường giả, huyết tích tử cùng Băng Vô Song, như vậy vẫn lạc, hình thần câu diện. Đồng thời, bọn hắn sẽ trở thành bộ lạc tội nhân thiên cổ, bộ lạc của bọn hắn cũng sẽ bởi vì bọn hắn quyết định ngu xuẩn, mà triệt để hủy diệt. Chém giết hai người về sau, Phương Thần mở ra bàn tay, kinh khủng lực hấp dẫn bao phủ hai người thi thể. Trong nháy mắt, hai người huyết mạch trong cơ thể chi lực, triệt để bị hút khô. Sau đó, Phương Thần quay đầu, nhìn về phía xa xa hai đại bộ lạc cái khác võ giả. Đây hết thể đều là huyết tích tử tự mình một người quyết định, cùng chúng ta bộ lạc không quan hệ. Không tệ, chúng ta băng chi bộ lạc nguyện ý đền bù. Hai đại bộ lạc vội vàng rũ sạch cùng quan hệ của hai người, sợ bị Phương Thần bắt gọn. Phương Thần chậm rãi đi tới, lắc đầu nói, lúc trước, che diệt hỏa diễm bộ lạc thời điểm, các ngươi xông lên phía trước nhất. Mà, nhìn thấy hai người bọn hắn chết tại dưới kiếm của ta, lại gấp tại phủi sạch quan hệ phương thần âm lánh cười một tiếng, tay áo vung lên, cùng bạo kiếm đạo khí tức tràn ngập, đem đám người hoàn toàn bao phủ. Phốc từng đạo vô địch kiếm khí, đâm vào đám người trong thân thể. Thực lực của bọn hắn quá yếu, căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Sau một lát, hai đại bộ lạc sở hữu tộc nhân, toàn bộ mất mạng. Một ngày này, toàn bộ huyết mạch kết giới rung động. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, từ nay về sau, phương thần là huyết mạch kết giới tuyệt đối vương giả. Đám người trầm mặc, túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng phương thần, sợ chọc giận đối phương. Bất quá, phương thần cũng không có ra tay với bọn họ, thu hồi động minh sơn, nên ngang rời đi. Thái cổ hỗn độn, một chỗ thần bí chi địa, khói mù lượn lờ. Hỏa ma chân quân xuyên thấu qua màn nước thấy cảnh này, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Xinh đẹp, không uổng công ta đối với ngươi chú ý một bên lão già cũng là gật đầu, đối phương thần tán dương không thôi. Hiện nay, có thế giống như hắn nặng như vậy tình nghĩa người, ít càng thêm ít. Đúng vậy à, tiềm lực của hắn còn như thế nghịch thiên, người mang hắc động huyết mạch, ta thực sự nghĩ không ra, huyết mạch vương còn có lý do gì cự tuyệt hắn mấy cái lao đầu tử, xem như một phe cánh. Bọn hắn lẫn nhau nói chuyện thiếm, đối phương thần biểu hiện đều rất hài lòng. Bất quá gia hỏa này vạn chúng nhìn chừng chừng hạ hủy diệt hai đại bộ lạc, dùng băng vương cùng huyết xà chân quân độ lượng, về sau nếu là gặp mặt, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chí ít bọn hắn không cách nào xuất thủ. Huyết mạch kết giới, một chỗ trên ngọn núi. Kaka, ngươi quá lợi hại. Tiểu hỏa theo động minh sơn bên trong ra, phi thường kích động nói. Phương thần nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu hỏa đầu, cái sau rất đơn thuần, nhìn thấy tiểu hỏa phảng phất thấy được khi còn bé chính mình. Tiểu hỏa, không lâu nữa ta hẳn là liền sẽ rời đi huyết mạch kết giới, ngươi là có hay không muốn cùng ta cùng rời đi? Phương thần hỏi. Hỏa diễm bộ lạc bởi vì hắn mà hủy diệt, mặc dù báo thù, nhưng là lưu lại tiểu hỏa một người, hắn vẫn là có chút không yên lòng. Ta đã không có thân nhân, chỉ có ca ca ngươi một cái, vô luận ca ca đi đâu, ta đều muốn đi theo ca ca. Tiểu hỏa ngây thơ nói. Được. Phương thần trọng trọng gật đầu. Dùng phương thần tại vạn thánh sơn bên trên biểu hiện ra sức chiến đấu, gần như có thể quét ngang huyết mạch kết giới vô địch thủ. Tất cả bộ lạc, đối hắn đứng xa mà trông. Cứ như vậy, phương thần thu thập huyết mạch cũng biến thành rất nhẹ nhàng. Mỗi lần đến một cái bộ lạc, tất nhiên sẽ đạt được long trọng chiêu đãi. Khi hắn nói rõ ý đồ đến về sau, các đại bộ lạc càng là tranh nhau chen lấn đem tinh huyết tặng cho hắn. Đối với các đại bộ lạc tới nói, bọn hắn đều thân hoài đặc thù huyết mạch, một chút xíu tinh huyết căn bản không quan trọng. Có thể kết giao phương thần, đây mới là quan trọng nhất. Xoẹt theo một cái nào đó bộ lạc sau khi đi ra, sắc trời đã không còn sớm. Phương thần thể nội, huyết mạch chi lực chấn động, mặc dù nhìn như hỗn loạn, nhưng không có bạo động. May mắn có hắc động huyết mạch. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nếu không phải có hắc động huyết mạch, đừng nói là hấp thu cái khác huyết mạch, cho dù là hấp thu về sau, cũng vô pháp chấn áp, chính mình đã sớm bạo thể mà chết. Mà, có hắc động huyết mạch tại, hấp thu cái khác đặc thù huyết mạch càng thêm dễ dàng. Đồng thời, hấp thu về sau, hắc động huyết mạch có thể đem rất nhiều huyết mạch trải vớt ra, đồng thời hình thành chấn nhiếp cục diện, để rất nhiều huyết mạch cùng tồn tại. Nếu để ngoại giới cường giả thấy cảnh này, tất nhiên sẽ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì, từ xưa đến nay, có thể người mang nhiều như vậy đặc thù huyết mạch, lác đác không có mấy. 48 loại huyết mạch. Phương thần lẩm bẩm nói, ngoại trừ hắc động huyết mạch bên ngoài, 48 loại huyết mạch chi lực chạy xuôi tại thể nội. Hắn cảm giác lực lượng của mình, càng ngày càng tăng, đều là đặc thù huyết mạch chi lực gây nên. Nghỉ ngơi một đêm, trời sáng đêm cuối cùng một loại đặc thù huyết mạch hấp thu, sau đó liền có thể rời đi huyết mạch kết giới. Phương thần duỗi cái lưng mệt mỏi, cảm giác nguyên thần có chút mệt nhọc, tìm một cái an toàn địa phương nghỉ ngơi. Ban đêm, đưa tay không thấy được năm ngón. Yên tĩnh sơn trọng bộ lạc bên trong, không có bất kỳ cái gì ánh đèn, sở hữu tộc nhân đều đã ngủ say. Giống đột nhiên, một đạo thú giống thanh âm, phá vỡ ban đêm yên tĩnh, sau đó một đạo mênh mông lực lượng, quét sạch sơn trọng bộ lạc.